Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 117. Khóc chuyện audio.com. Chương 117. Bí mật, không lớn bên trong xe ngựa. Tễ ba cái đại nhân bốn cái tiểu hài tử. Ngẫu nhiên mới có thể làm người giãn ra một chút tư chi. Đại đa số thời điểm, mọi người đều tự giác mà cuốn xúc thân mình mà ngồi. Trừ bỏ Kiều Văn Quyên, nàng một người bá chiếm sau xe vách tường vị trí, thoải mái dễ chịu mà ngồi, còn thường thường bái ở cửa sổ xe thượng vén rèm lên hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không ngừng mà phát ra từng trận sung sướng tiếng kêu. Các ngươi mau xem a, này xe một đường lại đây. Cũng chưa nhìn thấy cái loại này quái vật, trên sườn núi cỏ xanh khắp nơi hương thơm bắn ra bốn phía. Ta dám khẳng định, phía trước hướng Dương Trấn khẳng định không có việc gì. Lão thái thái lăn lộn này một đường, sớm đã mơ màng sắp ngủ, bị nàng này lúc kinh lúc giống một giọng nói lại cấp đánh thức. Trên mặt liền mang lên một tia không vui. Trong xe không ai phản ứng nàng, Kiều Mộc đối cái này, thiên chân đến cực điểm, tiểu cô, đã không lời gì để nói. Hóa ra nàng này không phải ra tới chạy nạn, mà là dạo chơi ngoại thành. Xem này thiếu tâm nhãn nhi vui sướng bộ dáng, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Kiều Văn Quyên buông màn xe nhìn về phía mọi người, hai căn cong cong lông mày đánh cái nếp uốn, dùng sức ngửi ngửi cái mũi. Cái gì hương vị, tiểu cô, trên người của ngươi, hảo xú, xúc ở ngụy tử cầm trong lòng ngực tiểu lâm nhi, nhăn một chương bánh bao khuôn mặt nhỏ, dùng sức quạt căn bụ bẫm tay nhỏ, tốt lắm trả lời Kiều Văn Quyên phía trước đề vấn đề. Kiều Mộc đáy lòng một nhạc, trên mặt lại bất động thanh sắc mà nhìn mặt trướng thành màu gan heo Kiều Văn Quyên. Rốt cuộc đã là đi vào 7 tháng thiên, từ từ buổi trưa. Thời tiết liền có chút oi bức, phía trước kia trận mưa cũng không mang đến sảng khoái cảm giác. Ngược lại là sau cơn mưa càng làm cho người cảm thấy nóng bức. Này bên trong xe ngựa không khí không thế nào lưu thông. Lại tễ nhiều người như vậy, phía trước không cảm thấy, ngồi lâu rồi hơn nữa buồn, hương vị liền ra tới. Kiều Văn Quyên cùng Kiều Lão Thái phía trước đều ở vũ trong đất lăn quá. Lại bị thi khôi nhóm. Tham, quá, trên người khí vị khẳng định dễ ngửi không đến chạy đi đâu. Nhưng tiểu lâm nhi như vậy ngay thẳng lời nói, vẫn là tương đối khôi hài. Kiều Mộc ám chọc chọc mà dưới đáy lòng vì nhà mình muội muội vỗ tay. Cấp một bên thược dược sử cái ánh mắt, thược dược nha đầu lập tức hiểu ý gật đầu nói. Hiện tại cũng không mưa, nô tỳ đem màn xe cuốn đi lên toàn bộ phong đi. Thông, thông, phong. Kiều Văn Quyên nghiến răng nghiến lợi, trên người nàng có như vậy xú sao, còn cần những người này khai mành thông gió, hoán hận mà ngã xuống trong tay màn xe, Kiều Văn Quyên hành quân lặng lẽ xúc đến góc một mình giận dỗi đi. Nhưng thật ra thiếu nàng kia ồn ào thanh âm, xe ngựa đi được tới trên núi hạ dừng lại, Kiều Nhị Thúc nhảy xuống xe ngựa thét to nói, chúng ta nghỉ tạm sẽ đi. Cũng làm mà ăn chút cỏ xanh nghỉ một chút lại chạy. Nhị đệ vất vả, ngụy tử cầm cầm một cái đại bố bao xuống xe ngựa. Các ngươi trước nghỉ một lát, ta đi đơn giản nấu điểm mì sợi nhi cho đại gia ăn. Hảo hảo, ta đi nhặt điểm nhánh cây trở về nhóm lửa. Kiều Hổ đem đồ tham ăn ôm xuống xe, mấy cái tiểu hài tử ở một bên ngồi xuống chờ ăn. Tiểu tham ăn đôi mắt mắt trông mong mà đi theo mẫu thân chuyển động. Ngụy tử cầm ôm bao vây đi bận việc, đem một cái nồi mấy chỉ chén từ bao vây nội đào ra tới. Kiều Văn Quyên theo qua đi, nghi hoặc mà nhìn ngụy tử cầm, đại tàu, vội vàng gian ra cửa ngươi còn làm nhiều như vậy chuẩn bị. Mang lên nồi chén gáo bồn, nga đúng vậy, ta lộng thói quen, ngụy tử cầm thủ thế một đốn. Thuận miệng có lệ một câu, liền xoay người bận rộn phía dưới điều đi, không phải à, phía trước ở trên xe như thế nào không gặp này bao vây đâu. Kiều Văn Quyên truy vấn nói, ngụy tử cầm cũng không đáp lời, duỗi tay đẩy ra nàng che ở trước mắt thân ảnh, tiểu cô ngươi qua đi một chút, đừng bị nhiệt canh bỏng, mì sợi đều là nàng trước đó cắt thành phiến đặt ở trí vật phù chung một bọc nhỏ phân tốt. Hiện giờ nương bao vây từ phủ nội lấy ra một bọc nhỏ. Trực tiếp hạ là được. Cách chương.